Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, Thương Ưởng bắt đầu sinh thoái ẩn tâm ý. Căn cứ Tần Quốc Tân Pháp, có công tất thưởng, lần này thu phục Hà Tây xem như một cái công lớn. Vệ Ưởng làm chủ soái, bị phong đất thương lượng với, Vệ Ưởng phong quân. Bách quan tặng lễ, kết quả ngày thứ hai, Vệ Ưởng liền ban bố một đạo pháp lệnh, cấm đoán miếu đường bên trên quan viên lấy bất kỳ danh mục lén lút quà mừng. Đồng thời lần này sở hữu lễ vật thu nhập phủ khố, tiến hành từng cái trả lại. Cái này bách quan bên trong có chút là thật sự có tiểu tâm tư, có cũng là đơn thuần chúc mừng. Kết quả Vệ Ưởng làm như thế vừa ra, ai cũng không cao hứng, nhưng là hết cách rồi. Pháp lệnh vừa kề sát tới Hàm Dương Thành, bách tính cao hứng, có cái gì cách nào? Cấm hao tiền tốn của chi phong, lập thanh chính liêm khiết chi tục, hợp dân tâm, hợp dân tình, những cái lão thế tộc muốn đi tìm Cam Long nói rõ lý lẽ. Lại không nghĩ rằng ngủ đông lâu như vậy, Cam Long vẫn như cũ lựa chọn vắng lặng. Đem bọn họ cự tuyệt ở ngoài cửa. Cam Long lão thất phu này hiện tại tóc trắng phơ, lại vẫn không có chút nào thể suy ốm yếu dáng vẻ. Thế đạo này hay là thật sự là người tốt sống không lâu, tai họa di ngàn năm. Khụ khụ, thật giống đem Bạch Thuấn mình cũng cùng chửi. Ngược lại Vệ Ưởng trở thành Thương Ưởng, đạt đến tính mạng hắn bên trong đỉnh phong về sau, Doanh Cừ Lương thấy Tần Quốc cường đại, mất đất thu phục, bằng hữu phú quý, nhất thời trong lòng một căn vỡ mấy chục năm dây cung đoạn. Một hồi bệnh nặng ngất đi, lúc này ra ngoài dò hỏi Tần Quốc các nơi doanh tứ cũng trở về. Thu phục Hà Tây tin vui cho không được hắn không trở lại. Nhưng lần này đến, hắn liền muốn bảo vệ phụ thân giường bệnh chăm sóc. Doanh Cừ Lương lần này bệnh nặng ngược lại là không có liền bệnh không dậy. Ở điều dưỡng một tháng sau, Doanh Cừ Lương lại khôi phục tinh thần. Nhưng hắn cũng biết, thân thể đã kém xa trước đây. Mà lúc này Doanh Cừ Lương đối với Tần Quốc tương lai phát triển lại là có chút mê man. Bởi vì hắn không biết bước kế tiếp nên đi như thế nào. Huống chi hắn có thể cảm giác sinh mệnh còn thừa không nhiều. Hiện lên ở phương Đông Hàm Cốc, quét sạch chiến loạn, đây chỉ là cơ bản, đến cùng nên làm như thế nào, làm sao làm? Doanh Cử Lương tìm đến Thương Ưởng cùng Bạch Thuấn, chuẩn bị thương nghị thảo luận một phen, mà xem như Thái tử Doanh Tứ, ở một bên dự thính, Bạch Tử Phong Thái vẫn còn, Cử Lương cùng Thương Quân lại là già lọm khòm. Doanh Cử Lương nhìn vẫn như cũ một thân phiên phiên bạch y đi tới Bạch Thuấn. Mỉm cười đi lên trước nói, ta đi rồi, thay ta coi chừng Tần Quốc. Doanh Cử Lương đi tới Bạch Thuấn bên cạnh, nhỏ giọng trầm thấp nói, lúc này Thương Ưởng cũng vừa hay đi tới. Doanh Cử Lương cười lớn một tiếng, lôi kéo hai người vào chỗ vị, đưa rượu và đồ ăn lên bắt đầu hiệp đàm. Bạch Tử, Thương Quân, Tần Quốc đường, đón lấy làm như thế nào đi? Doanh Cử Lương uống rượu nhuận tiếng nói về sau. Hỏi, Bạch Tử, Thương Quân, Tần Quốc đường, đón lấy làm như thế nào đi? Doanh Cử Lương uống rượu nhuận tiếng nói về sau. Hỏi, Thương Ưởng nhìn Bạch Thuấn, phát hiện hắn vẫn chưa nói chuyện ý tứ, liền mở miệng nói, quân thượng chí hướng làm sao? Cường quốc chí hướng chưa bao giờ thay đổi, nước mạnh về sau đây? Thương Ưởng tiếp tục hỏi. Doanh Cử Lương nghe vậy lông mày lo lắng, đứng dậy nhìn về phía sau địa đồ, chậm rãi mở miệng nói, Tần Quốc có thể hay không nhất thống thiên hạ, có thể cùng không thể đều không quan trọng, muốn cùng không nghĩ mới là quan trọng. Thương Ưởng trên mặt mang theo ý cười liếc Thuấn một chút, nói, câu này có thể cùng không thể, thật sự là đạo tận trong đó gian nguy, lúc trước ngạo thị thiên hạ Sở Vương đều không dám xem thường. Doanh Cử Lương nhìn Bạch Thuấn, nói, mà lúc này Thương Ưởng cũng không tiếp tục nói nữa, lôi kéo có chút Mộng Doanh Tứ đi bên cạnh trong một phòng khác. Bởi vì hắn biết rõ, Doanh Cử Lương hỏi ra câu nói kia về sau, hắn sẽ không cần nhiều lời. Thái tử, ngày sau nhất định phải chú ý lão thế tộc hướng đi. Xem đầu này pháp lệnh, trong đó, Thương Ưởng bắt đầu giáo dục Doanh Tứ chính vụ, làm rõ triều đình quan hệ, nhắc tới cũng thần kỳ. Quan viên bái đại lương tạo Thương Ưởng đi dạy thái tử. Thân là thái tử thái phó Bạch Thuấn nhưng lưu lại đến. Theo Doanh Cử Lương thảo luận thiên hạ đại thế cùng Tần quốc hướng đi. Đây cũng là bởi vì Doanh Cử Lương cùng Thương Ưởng hai người. Xem như thứ ba thứ tư đối với Bạch Thuấn thân phận có chỗ suy đoán người. Cũng chính bởi vì phần này suy đoán, để Thương Ưởng bỏ xuống trong lòng lo lắng, bắt đầu sản sinh công thành lui thân suy nghĩ. Hắn biến pháp đắc tội quá nhiều người, bất kể là phản đối hắn, vẫn là hắn, tất cả pháp lệnh như núi, không nể mặt mũi, liền lấy lần này cấm đoán triều đình quan viên lén lút tặng lễ đốt lót. Cũng đã đả kích một nhóm người lớn, để bọn hắn lòng sinh không vui, mà bây giờ Tần quốc biến pháp đại thành, tất cả đi tới quỹ đạo, hơn nữa có Bạch Thuấn, Thương Ưởng cũng không cần lo lắng hắn cần tự mình chủ trì hộ pháp đại nghiệp. Đương nhiên, hắn có thể nghĩ tới những thứ này, hay là cũng là bởi vì người bắt đầu đi vào người già. Nhớ tới nhiều năm rất không tiếp đãi lâu được bạn thê tử. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.